Từ trước đến giờ mỗi khi mà nhắc đến hai chữ duyên âm thì phần lớn người ta đều nghĩ đó chỉ là những câu chuyện truyền miệng, kiểu chuyện kể lúc rảnh rỗi để mà hù dọa nhau. Nghe thì thấy rợn đó, nhưng mà rồi cũng bỏ qua, không mấy ai tin là nó có thể len vào đời sống thật. Nhưng mà lạ một điều là những cái chuyện như vậy đôi khi nó lại hiện diện xung quanh mình. Chỉ là mình không có để ý thôi, hoặc là chưa từng rơi vào cái hoàn cảnh đó, cho nên mình không thể nào cảm nhận được. Chính vì như vậy mà cái chuyện duyên âm từ lâu nó luôn là cái đề tài gây tranh cãi. Người tin thì tin tuyệt đối, người không tin thì cho là mê tín dị đoan. Nhưng mà nói cho cùng thì cái chuyện tâm linh vốn dĩ nó là như vậy. Ai mà từng trải qua rồi thì sẽ tin, còn ai mà chưa từng gặp thì vẫn sẽ nghĩ nó là một cái điều gì đó không có thật, sẽ mãi hoài nghi. Và ngày hôm nay thì sẽ kể cho quý bà con nghe một câu chuyện. Cái câu chuyện xoay quanh về vấn đề tâm linh, và cụ thể nó cũng là một cái chuyện duyên âm, một cái câu chuyện tiền kiếp. Ở đây thì chúng ta không phải để mà khẳng định nó đúng hay sai, mà chỉ là một góc nhìn về cái gọi là duyên tiền kiếp, duyên âm. Để hiểu rõ hơn diễn biến thì ngay bây giờ Thi xin mời bà con cùng bước vào câu chuyện cùng Thi. Mến chào quý bà con khán thính giả trên kênh Xóm Ma. Ở đây thì sẽ kể lại cho bà con nghe những câu chuyện tâm linh đời thường có thật trong cuộc sống, được bà con khắp nơi gửi về cho Thi. Bà con có những câu chuyện muốn gửi cho Thi để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe thì chúng ta có thể gửi theo địa chỉ trầnthikểchuyện82a@gmail.com hoặc là Zalo Facebook của Thi. Tất cả thông tin gửi chuyện thì Thi đều có đính kèm trong phần mô tả. Và ngày hôm nay Thi sẽ kể cho bà con nghe hai câu chuyện. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ nhất này là của bạn gái tên Hà. Bạn thì ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Hiện tại thì bạn không có sống ở đây nữa, mà bạn chuyển lên trên Sài Gòn sinh sống rồi, và bạn làm việc ở trên đây luôn. Bạn kể cái câu chuyện này, nó xảy ra với chính bản thân của bạn. Hà nói là hồi lúc trước á, xóm của bạn nằm gần một cái nhánh sông nhỏ, cách đâu tầm khoảng 100 mét, dài 100 mét. Thì bà con biết rồi, kiểu mà sông quê miền Tây đồ đó thì rất là gọi là nên thơ hữu tình. Nước lúc nào cũng lững lờ trôi, hai bên là dừa nước, rồi có mấy bụi bần đồ đó. Thì ở trong xóm trẻ con, hầu như, bạn nói là hầu như nha, đứa nào cũng biết bơi từ nhỏ. Nhưng mà riêng Hà thì không có được như mấy bạn đó. Từ nhỏ Hà rất là sợ nước. Bạn nói là cứ hễ mà lại gần mé sông là bạn sợ, tim bạn đập nhanh lắm, cảm giác trong cái lòng nó cứ nhoi nhói vậy đó, sợ sợ làm sao. Cũng chính vì điều này mà cho tới tận bây giờ Hà vẫn chưa có biết bơi. Thì cái năm đó là bạn học năm lớp 12, chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi, thì bạn bị một cái trận sốt kéo dài, bệnh rất là nặng nha. Uống thuốc hoài mà nó không có khỏi. Bạn cứ mê man, lúc tỉnh lúc mê hoài vậy đó. Cả nhà lo quá cho nên là đưa bạn lên trên bệnh viện. Cả tuần sau thì mới đỡ rồi cho bạn xuất viện về nhà. Và cũng từ đó, bạn bắt đầu thấy những cái chuyện nó lạ lắm. Đầu tiên bạn nói bạn hay mơ thấy một người đàn ông. Người đàn ông không quen biết gì hết nha. Người này nhìn thì không phải là sợ sệt gì cả. Người này chỉ đứng ở trên bờ của một con sông lớn và mặc chiếc áo bà ba, cái thời áo bà ba nâu hồi xưa đó. Cái dáng người thì dong dỏng cao, da ngăm, nhìn mặt thì còn trẻ. Cái người đó cứ đứng nhìn bạn hoài, ánh mắt rất là lạ. Cái kiểu là đã quen biết từ lâu lắm rồi đó. Nhưng mà cái người đó thì nhìn thôi chứ không nói cái gì với bạn hết. Cái lúc đầu bạn nghĩ là mình mơ tầm bậy tầm bạ thôi cho nên bạn không có để tâm. Nhưng mà càng ngày cái giấc mơ đó nó lại càng rõ. Nó cứ lặp đi lặp lại. Đêm nào cũng vậy, đêm nào cũng thấy. Cho đến một hôm đó, trong giấc mơ của bạn, thì người đàn ông đó tiến lại gần bạn, mới nắm tay, rồi đưa bàn tay của bạn lên. Cái kiểu mà cầm tay mà hôn giống như là người ta cầu hôn vậy đó. thì bạn không hiểu sao. Trong giấc mơ bạn thấy bạn rất là ngoan, bạn không có kháng cự gì hết trơn á. Thì cái người đó mới đi sát lại bên bạn nữa. Mà bạn nói là bạn cảm thấy cái người này có một cái sự thân quen nó dữ lắm, giống như là quen nhau từ thuở nào rồi. Bạn còn nghe cái người đó nói như vậy nữa nè: mình ơi, mình quên tôi rồi hả mình? Bạn chưa có kịp trả lời gì hết trơn là cái người đó nắm tay bạn lôi đi. Bạn nhớ như in cái lúc bị người đó kéo đi nha. Không gian xung quanh cứ xoay chuyển, mọi thứ trước mắt bạn, cái gì nó cũng lạ hết trơn á. Rồi bạn đi hoài theo cái người đó, thì bạn tới một cái xóm đó mà tất cả mọi người ở đây đều mặc đồ bà ba, mà bà ba màu nâu. Nhà cửa thì là nhà tranh vách đất. Rồi người đó nắm cái tay bạn là dẫn đi tiếp. Đến khi mà hai người dừng lại là trước một ngôi nhà nằm ở bên mé sông. Thì Hà nói là tuy là bạn chưa đến đây bao giờ, nhưng mà bạn nói khung cảnh mọi thứ sao mà nó quen lắm. Cái kiểu như là giống như chính bản thân của bạn là đã từng sống ở đây. Rồi sau những cái lần mà mơ như vậy thì bạn thấy càng ngày bạn cảm nhận sâu trong cơ thể mình á, sức khỏe mình tệ đi, da dẻ xanh xao, mắt thì thâm quầng như gấu trúc vậy đó. Còn cái người đàn ông đó thì đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của bạn. Ta nói riết rồi bạn cảm thấy sao mà nó xui khiến sao mà bạn cứ muốn gặp người đó hoài à. Tại vì bạn nói là cái cảm giác nó thân quen, nó gần gũi dữ lắm luôn. Mà không gặp là nhớ đó, nhớ dữ lắm. Cho nên là dù cái thời gian này là bạn sắp thi tốt nghiệp rồi, nhưng mà bạn không có cái tâm để mà ôn bài. Ngồi trong lớp thì bạn cũng lo ra không à. Bạn cứ nghĩ về người đó. Về nhà thì bạn tự nhốt mình trong phòng, bạn không có muốn tiếp xúc với ai, không muốn đi đâu hết. Có khi đang ngồi mình, bạn cũng có thể tự cười rồi tự nói chuyện mình luôn. Bạn lẩm bẩm giống như là ở đối diện bạn là có người vậy đó. Thời gian đó thì ba mẹ của bạn rất là lo. Bản thân của bạn giống như là biến thành một con người khác. Lúc nào cũng chỉ muốn ngủ thôi. Bởi chỉ có ngủ á, thì bạn mới gặp được cái người đó. Thì mẹ bạn bắt đầu là nhận thấy cái sự thay đổi của con mình rồi. Bạn mới nói là, nói chung là mẹ bạn không phải là cái người mê tín dị đoan, cho nên cái chuyện ma cỏ đối với bà thì bà không có tin. Nhưng mà không biết sao ai xui khiến mà cái đợt đó bà lại muốn đi kiếm thầy bà để coi. Thì bà đi tìm vòng vòng xóm để bà hỏi coi có ai biết thầy bà ở đâu không. Hỏi rất là nhiều nơi thì người ta mới chỉ. Có một cái người thầy này, là cái bà thầy này đó, bà ở cũng xa lắm. Ở trong thư thì Hà cũng không có nói là bà thầy này ở đâu ha. Cho nên Thi cũng không biết bà này ở đâu. Chỉ biết là mẹ bạn có đi tìm bà thầy. Mẹ bạn bắt đầu là hẹn lịch. Nói chung là cái người thầy này hên dữ lắm mới hẹn được bà. Chứ không phải muốn gặp là gặp. Thì hôm đó là thứ sáu, đến chủ nhật là ngày hẹn với bà thầy này. Thì mẹ bạn mới đưa bạn đi đến đó. Cái tối hôm đó đó, khi mà bạn ngủ, bạn mơ thấy một cái giấc mơ. Nhưng nó không giống như những cái giấc mơ hồi ngày trước. Mọi thứ xung quanh bạn, nó tựa như là sắp đón một cơn giông lớn vậy. Người đó vẫn xuất hiện, nhưng mà cái gương mặt của anh ta lúc này là không có bình thường như những cái giấc mơ trước. Mà anh ta rất là giận dữ. Và bạn nói rằng, chưa khi nào bạn thấy cái người đó nhìn mình bằng cái ánh mắt hung dữ như vậy. Thì cái người đó mới nói là khó khăn lắm thì tôi mới gặp được mình, mà bây giờ mình muốn đuổi tôi đi sao? Bạn cũng không hiểu cái người đó đang muốn nói cái gì nữa, tại vì bạn chưa từng nghĩ là sẽ không gặp lại người đó. Xong cái người đàn ông đó mới nói là nhất quyết mình không có được đi đâu hết trơn á. Mình có nghe không? Mình có nghe tôi nói không? Mà bạn nói là sao mà lúc đó bạn cứ nói cái gì là bạn gật đầu cái đó hả? Ngoan lắm. Rồi cũng đến ngày chủ nhật thì tự nhiên bạn lại bị sốt. Mặc dù là hôm thứ bảy bạn bình thường nha, không có vấn đề gì về sức khỏe hết. Mà chủ nhật là cái ngày hẹn với bà thầy thì lại bị sốt. Sốt rất là cao. Cho nên mẹ phải gọi điện hẹn cái bà thầy đó vào một cái ngày khác. Thì mẹ kể là cái lúc đó gọi lại cho cái bà thầy đó để hẹn đó ha. Thì bà thầy dường như làm như bà biết trước chuyện gì vậy đó. Bà mới nói là nó không có cho con nhỏ đi, nhưng mà phải đi cho sớm. Lần này là không có được nói đi đâu hết á. Cứ nói là đi chơi ở đâu đó thôi. Hay là tìm cái cớ nào đó để đi thôi. Rồi là cứ chở thẳng nó qua đây. Khi mà mẹ bạn nghe vậy thì bà sợ lắm. Qua ngày hôm sau là bạn lại đỡ sốt. Người trở lại bình thường. Nhưng mà bạn kiểu như cứ lơ đãng, người như là người mất hồn vậy đó. Rồi sáng hôm tiếp theo thì bạn nhớ hôm đó đúng ngày 14 âm lịch thì mẹ bạn nói với bạn là đi cùng mẹ đến nhà bà con ở bên cái huyện khác cũng xa ngang. Do là đột xuất cho nên là bạn cũng lên xe cho mẹ chở đi thôi. Thì bạn có nói là đi xa dữ lắm. Lúc đó là đường xá còn không có như bây giờ đâu. Khó đi lắm. Đi đâu rồi tới tận đầu giờ chiều thì mới tới nhà của cái bà thầy đó. Thì trong trí nhớ của bạn, cái căn nhà đó nó nằm sâu trong một cái con đường đất nhỏ. Xung quanh thì cũng có vườn cây rậm rạp. Rồi phía trước nhà của cái bà đó đó, thì bạn thấy là có treo mấy cái dây gì mà đỏ đỏ đỏ đó mà nó nhiều màu lắm. Thì cái dây đó thường người ta gọi là dây ngũ sắc. Cái lúc mà đến trước cửa đó, đến trước cửa của nhà bà thầy đó, thì bạn lại muốn đi về. Bạn không có chịu vô. Mẹ bạn cố lắm thì mới đưa được bạn đi vô trong. Bạn cũng không hiểu sao cái lúc đó bạn lại phản ứng như vậy nữa. Thì bà thầy lúc đó là bà làm như đoán trước. Bà đứng sẵn ở bên trong. Thì bà mặc cái áo giống như áo lam vậy đó. Vừa thấy mẹ con của bạn ngoài sân, bà không nói cái gì hết mà bà chỉ nhìn thôi. Mà cái ánh mắt của bà nhìn nó kỳ kỳ sao á. Cái ánh mắt kiểu như đang suy nghĩ cái điều gì. Thì bà mới quay qua bà nói với mẹ là cứ để nó tự vô đi, đừng ép nó. Nghe vậy thì mẹ bạn không có kéo tay bạn như hồi nãy nữa. Chậm rãi dắt bạn đi vô trong nhà. Vừa bước qua cái ngạch cửa thôi thì bạn thấy trong nhà của bà thầy là những cái lư hương rồi đèn dầu rồi có những cái tượng nhỏ nhỏ. Là bạn nói là nếu như nó có một cái lớp khói, lớp sương gì đó nó bao quanh. Thì lúc này bà thầy bà mới nói là ngồi đi, ngồi xuống đi. Rồi bà quay qua, bà mới đốt một cây nhang lên trên bàn thờ. Bà cứ lầm rầm bà khấn cái gì đó. Bạn nói là cái lúc bạn ngồi xuống, bạn thấy đang rất bình thường như vậy đó. Một lúc sau mà cái lúc mà bà thầy bà khấn khấn cái gì đó thì người của bạn nó rung lên. Lúc đầu là rung nhẹ ở hai cái vai thôi, từ từ nó lan xuống cả cái người luôn. Hai cái tay thì siết lại, cái tay của bạn thì bấu chặt gì nè. Người nó bắt đầu là khó chịu. Cái lúc đó là mẹ bạn ngồi đó, mẹ bạn rất là sợ. Thì cũng định là dịnh vô người bạn để mà lay lay bạn coi làm sao. Thì bà thầy bà mới nói là để yên đó, đừng có động vô con nhỏ. Rồi lúc đó là bạn nói là bạn không còn ý thức được nữa, không biết cái gì nữa hết. Tới khi mà mẹ lay bạn dậy thì lúc đó là hình như mọi chuyện đã xong hết rồi. Sau này bạn mới nghe mẹ kể lại là cái lúc đó đó, cái người bạn rung lên rồi giật lên mấy cái. Là bắt đầu là bạn mở mắt bự ra. Bạn nhìn xung quanh, bạn liếc ngang liếc dọc. Thì bạn mới hỏi là tại sao lại đưa nó đến đây. Cái ngữ điệu, cái giọng nói này hình như không phải là của bạn. Mẹ bạn lúc đó sợ lắm, không biết nói gì giờ nữa. Thì bà thầy bà mới nói là ngươi là ai, nói cho rõ ra, rồi mắc cái giống gì mà đi theo người ta làm chi vậy. Thì cái lúc này bạn mới quay sang nhìn bà thầy, rồi bạn cười. Bạn mới nói là tôi là chồng nó. Tức là lúc này mọi người biết là cái giông mà đang nhập vô xác của bạn là một người khác. Thì bà thầy bà cũng không có tỏ vẻ gì là hoảng hốt sợ hãi hết trơn nha. Bà rất là điềm tĩnh. Bà mới nói chứ, chồng gì mà chồng, rồi mắc cái gì mà theo người ta tới tận bây giờ vậy. Âm dương là khác lối, buông bỏ đi chứ theo người ta hoài chi vậy hả, rồi đi đầu thai đi, rồi mắc cái gì theo hoài. Thì lúc đó bạn tức là cái dông trong người bạn nói nha. Thì lúc đó cái dông mới nói là tôi với nó chưa có xong đâu, chưa có dứt được, đến tuổi đến thời kỳ thì tôi sẽ đưa nó đi. Thì bạn mới bắt đầu bạn kể là đúng hơn là hồi nãy giờ là thì nói là cái dông kể nha, chứ thực sự là bạn lúc này bạn hết biết cái gì rồi. Thì cái dông đó kể là hồi kiếp trước á, bạn với người đó là vợ chồng. Hai người sống gần bến sông, vợ chồng trẻ mới cưới, đang thương nhau thấm thiết vậy đó. Thì bữa đó là cái người chồng mới đi ghe bắt cá, Hổng may gặp mưa lớn, cho nên là ghe bị lật rồi chết. Cái lúc đó thì người vợ rất là đau khổ, cho nên mới khấn ở cái mộ của người chồng là nói là một kiếp sau muốn được làm vợ chồng với nhau nữa. Đó, nguyên do là từ cái câu khấn này nè, từ cái câu hứa này nè. Cho nên đừng có hứa nha. Đối với người chết là chúng ta đừng có hứa hẹn cái gì hết trơn á. Hứa ăn chi là họ sẽ chấp niệm đó đó, họ không có đi. Đó, hứa ăn chi rồi bây giờ người ta theo người ta về nè. Mà cái người đó còn nói là bị gì chết ở dưới sông á, xác thì bị cá rỉa, người thì trương sỉnh chân rồi. Nên từ khi mà bạn sinh ra ở kiếp này, người đó mới làm cho bạn sợ sông sợ nước. Sau này nếu muốn bắt bạn thì sẽ để bạn bị bệnh rồi chết, chứ không có bắt bạn chết đuối. Bởi vì người chồng sợ là sợ người vợ đau, người chồng sợ bạn xấu, cho nên là người ta không có muốn bạn chết đuối. Thì nghe đến đây á, bạn nghe kể thì bạn thương cái người đó thiệt. Người âm người dương rồi làm sao mà song hành được. Vậy là biết rõ sự tình, biết rõ cái câu chuyện tiền kiếp như vậy, thì bà thầy bà mới nói á, nói để cho cái người chồng hiểu được. Vợ chồng ở một kiếp mà mất rồi thì coi như hết cái kiếp đó rồi. Mà đã đến với nhau được thì là cái duyên. Mà đã hết nợ rồi thì thôi, buông đi, siêu sinh đi rồi để đi đầu thai rồi đi rồi làm người lại qua mỗi kiếp mới. Chứ bây giờ cứ chấp niệm ở lại hoài, rồi bây giờ đi theo, cứ đi theo người ta vậy hoài là không có được. Thấy không? Phạm luật nữa, đừng có nên làm như vậy. Nói chung là bà thầy bà ngồi bà nói rất là nhiều, giống như bà cũng khuyên giải vậy đó. Thì cái người này mới khóc. Đó, cái người chồng mới nói là tại vì người ta thương bạn quá, cho nên người ta chờ kiếp này qua kiếp khác. Ai ngờ đâu là bạn đầu thai rồi, bạn làm người ở kiếp này, bạn quên người ta rồi. Bởi vì không thể làm vợ chồng ở trên trần gian, cho nên cái người đó mới nói là chờ đến lúc bạn đủ tuổi sẽ kéo bạn xuống làm vợ chồng ở dưới đó. Thì mẹ bạn nói là mẹ với bạn lúc đó nghe vậy thì nửa thương mà nửa sợ. Một phần tội nghiệp mà một phần rất là sợ, tại vì âm dương sao mà đi chung được. Thì bà thầy bà mới là thấy cái người đó là chưa có chịu đi. Thì bà mới nói là nếu bây giờ á mà cậu thương nó thiệt lòng á thì buông đi. Cái số nó chưa có tận, chưa có bắt đi được. Nhưng mà nếu cứ cố chấp á thì bây giờ ta sẽ cắt nha. Nói nãy giờ á nói ngon nói ngọt không nghe là ta cắt ạ. Mà đã cắt rồi á thì sau này mãi mãi không bao giờ gặp lại, sẽ không bao giờ nhớ nhau nữa đó. Lúc này thì cái dông mới khóc. Một lúc sau thì mới nói với bà thầy là tuy là không có muốn buông bỏ bây giờ, nhưng cũng muốn gặp lại ở kiếp khác. Thì thôi bây giờ người ta chịu đi, tức là người chồng người ta sẽ chịu tha cho bạn người ta đi, người ta quên cái kiếp này đi, tức là người ta sẽ đợi ở một cái kiếp nào đó. Cho nên là nói tới nói lui hồi thì mới chịu xuất ra. Đó rồi lúc này là cái người của bạn mới đầu cà giật lên xong rồi là ngất xỉu luôn. Thì bà thầy cho uống nước gừng ấm một hồi thì mới tỉnh lại. Cái lúc tỉnh lại thì hỏi cái gì bạn cũng không nhớ hết trơn á. Bạn nói lúc đó cái người bạn mỏi lắm, tay chân là mỏi nhừ hết trơn rồi. Thì sau đó thì bạn được bà thầy cho một cái lá bùa dặn là đeo bên người nha. Xong xuôi thì mẹ chở về. Về tới nhà thì trời cũng khuya lơ khuya lắc rồi, tại đi đường xa mà đi trong ngày về đó. Bạn mệt cho nên bạn vô là bạn ngủ luôn. Và cái đêm đó bạn mơ một cái giấc mơ nữa. Đó chính là cái giấc mơ mà bạn thấy cái người đó. Nhưng mà cái người đó buồn lắm, cũng không có được lại gần bạn nữa. Đứng từ xa thôi, tại vì lúc này chắc trên người bạn có bùa hộ thân đó. Thì cái người đó mới nói, mà nói nghe đứt ruột lắm, tôi đi ngang mình, sau này tôi sẽ gặp lại mình sao. Rồi cái người đó mới là kiểu như giãy tay chào tạm biệt vậy đó. Rồi là tan từ từ trước mặt bạn. Bạn nói khi mà bạn tỉnh lại thì cảm giác nó buồn lắm, nhưng mà nó lại nhẹ người. Tức là bạn không còn những cái hiện tượng mà thấy nặng nề cái con người nữa. Sau hôm đó thì bạn không còn gặp lại người đó trong giấc mơ của bạn nữa. Sức khỏe của bạn cũng dần cải thiện hơn, bớt xanh xao lại. Tại vì cái khoảng thời gian mà có giờ gọi là có người âm theo đồ đó, thì cái người sức khỏe nó sẽ đi xuống. Tại vì cái khí âm nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái khí dương. Đó cho nên là cái thời điểm đó là bạn hanh hao lắm, nhìn người bạn kiểu mà rút ráy á. Cho nên là việc học nó cũng ảnh hưởng luôn. Năm đó là bạn thi rớt tốt nghiệp, phải ở lại một năm để mà thi lại. Sau này nghe mẹ kể lại cái cuộc trò chuyện của cái người chồng đó, tức là người chồng tiền kiếp của bạn đó, với bà thầy, thì trong lòng bạn cũng thấy buồn, thấy xót xa, cũng cảm thấy thương cho một cái người có tình có nghĩa như vậy. Chỉ tiếc là âm dương cách biệt rồi, đâu có đi chung, đâu có thể dung hòa được. Đến tận bây giờ luôn thì khi mà bạn đã lập gia đình rồi, bạn đi lên Sài Gòn sinh sống luôn rồi, thì bạn vẫn còn giữ cái lá bùa của bà thầy cho ở trong người. Và cũng chưa một lần nào bạn gặp lại cái người đàn ông đó nữa. Nhưng mà cái câu chuyện này nó vẫn khiến bạn nhớ mãi, nhớ mãi. Đó, đây là cái câu chuyện mà bản thân của bạn nó đã trải qua. Và câu chuyện của bạn Hà nó đã kết thúc ở đây. Và duyên âm nếu như mà theo góc độ tâm linh á, thì thực ra không chỉ đơn thuần là mình thấy sợ đâu. Nhiều khi nó khiến cho người ta cảm thấy day dứt một cái điều gì đó ở trong một cái gọi là quá khứ dĩ lai gì đó. Nhưng mà nó đáng sợ ở cái chỗ đó là một cái mối quan hệ không có cân bằng. Một bên là người sống, một bên thì đã thuộc về cõi âm rồi, đâu có còn cùng chung thế giới. Nhưng mà người ta vẫn chấp niệm bám díu chen vào cuộc sống hiện tại, khiến cho người dương dần dần mất đi sự tự chủ, mất dần cái cảm xúc thiệt, thậm chí cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là mộng. Nhưng mà nếu như mà nhìn sâu hơn nữa, duyên âm thì cũng có một chút gì đó nó lưu luyến. Bởi vì đa phần những cái duyên âm thì nó xuất phát từ những cái sự gian dở, từ một cái lời hứa chưa kịp thực hiện, một mối tình chưa kịp trọn vẹn, hoặc là một người chết đi trong cái sự tiếc nuối. Và chính cái chưa trọn vẹn đó nó mới khiến họ không có buông bỏ được và cũng không nỡ rời đi. Như cái câu chuyện của bạn Hà. Cái người trong giấc mơ mà bạn Hà nói cũng chính vì cái lời hứa mà người vợ tiền kiếp đã hứa, cho nên người ta tiếc nuối cái gian dở đó mà người ta theo bạn tới tận kiếp này. Nhưng mà cho dù có đáng thương đến đâu thì đã là duyên âm rồi thì phải rũ bỏ thôi. Bất kể là một lý do nào, trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Cảm ơn Hà đã gửi câu chuyện này cho Thi. Thì chúc bạn cùng với gia đình luôn thật nhiều sức khỏe, bình an. Rồi chúng ta sẽ đến với câu chuyện thứ hai ha. Trong đời sống thường nhật đó, thi thoảng ở trên đường thì chúng ta cũng sẽ bắt gặp những cái bảng hiệu cho thuê nhà hoặc là những cái bảng để là cho thuê mặt bằng. Mà thường thì những cái căn nhà như vậy á, giá cả nó sẽ phụ thuộc vào địa hình. À, nếu như mà ở mặt phố ha, mặt tiền của đường xá tốt đẹp đó, cái giá nó sẽ cao hơn những cái nơi mà trong hẻm hoặc là ở trong tận sâu hẻm. Thì thực ra thì những căn nhà cho thuê giá rẻ rồi đó, nhất là mấy căn nhà mà nằm ngay mặt tiền đường, buôn bán thuận lợi, ta nói gọi là vị trí đắc địa rồi đó, mà cái giá của nó thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung. Nó dạng là kiểu người ta hay nói là sale sập sàn đó. Thì nếu như mà để ý kỹ thì kiểu gì người ta cũng sẽ có một cái sự thắc mắc. Nhưng mà rồi đa số lại tự tìm cái lý do để giải thích, để mà khỏa lấp cái đó, để dễ chấp nhận. Nào là chủ nhà cần tiền, nào là nhà cũ nên xuống giá. Chứ ít ai nghĩ đến cái chuyện sâu xa hơn. Bởi vì mấy cái chuyện đó thì nói ra nghe nó sợ, nhưng mà nếu mà tin thì cũng càng khó, thấy không? Ở quê hay là ở thị trấn hay là ở đâu cũng vậy, ở thành thị cũng vậy, người ta vẫn hay truyền tay nhau mấy câu chuyện kiểu như là ở nhà đó có vấn đề nghe. Nhưng mà khi hỏi kỹ thì không ai nói rõ vấn đề gì, cứ nói ở nhà đó có vấn đề thôi. Chỉ biết là người này ở được vài tháng thì dọn đi, người kia vô chưa bao lâu cũng chuyển chỗ khác. Mà lạ là không phải là do làm ăn thua lỗ hay là mâu thuẫn gì, người ta âm thầm ta dọn đi, có khi người ta còn bỏ cọc nữa. Thành ra lâu dần cái căn nhà đó nó lại bị mang tiếng. Dù là nhìn bên ngoài thì nó cũng không có gì khác biệt cả. Thậm chí đến bản thân Thi cũng từng nghĩ mấy cái chuyện đó phần nhiều là do người ta đồn thổi thôi. Thì bởi lẽ là do là những người ta chưa có trải nghiệm, cho nên người ta không tin là cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà hôm nay, sau khi mà đọc qua cái câu chuyện mà bạn này bạn gửi về cho Thi đó, thì Thi cũng phần nào hiểu được. Có những thứ không phải mình không thấy là sẽ không tồn tại. Có đôi khi á, có những cái nó đã tồn tại rồi nhưng chưa chắc là không phải là nó không có thật, không phải là nó không xảy ra. Thì câu chuyện tiếp theo đây là của bạn Thảo ha. Thì hiện tại thì bạn đang làm việc và sinh sống tại một cái thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Tiền Giang. Thì bạn kể rằng cái chuyện này cũng lâu lắm rồi, nhưng mà cái trải nghiệm này thì bạn cứ nhớ mãi không có quên được. Cũng mấy lần bạn muốn gửi chuyện này về cho Thi nhưng mà do công việc bận quá nên hôm nay bạn mới có thể viết trọn vẹn cái lá thư này để gửi về cho Thi. Thì bạn Thảo kể là hồi đó đó, nhà bạn ở đâu tuốt ở trong miệt vườn lận, cuộc sống thì cũng khó khăn lắm. Thì bà con mình biết đó, ở quê thì chỉ có bám vào đồng ruộng, ao cá, vườn cây, gọi là rẫy đồ thôi đó, làm rẫy trồng trọt đồ thôi. Vất vả lắm mới kiếm được đồng ra đồng vô. Thì lúc đó là vợ chồng của Thảo còn trẻ, mới sinh em bé được năm à, cho nên Thảo phải ở nhà chăm con. Mọi chuyện đều là do một tay chồng của bạn lo hết. Thì nhận thấy cuộc sống ở dưới quê không có thể nào khá hơn, nên hai vợ chồng quyết định đi lên trên thị trấn để mần ăn. Thì hai vợ chồng mới gửi con cho ông bà ngoại, rồi bắt xe đi lên trên thị trấn để tìm chỗ ở. Thì Thảo kể rằng Thảo và chồng phải đi đến hai lần mới tìm được một căn nhà hợp lý và ưng ý. Cái căn nhà đó thì nằm ngay mặt đường quốc lộ, xe cộ chạy qua chạy lại suốt ngày. Bên cạnh là cái quán tạp hóa, đối diện là cái quán nhậu. Phía trước nhà thì có khoảng sân cũng khá rộng, đủ để bày bàn ghế đồ đó để mà người ta bán quán. Nhìn qua thì đúng kiểu chỗ buôn bán lý tưởng đó. Mà cái giá thuê thì nó mềm, ôi là mềm luôn, nó mềm nhũng luôn so với mặt bằng chung và mấy căn bên cạnh. Cho nên lúc đó vợ chồng của Thảo mừng lắm. Cứ nghĩ chắc mình may mắn rồi nên kiếm được một cái chỗ nó vừa ý như vậy. Chứ cũng không có để ý nhiều nha. Khi mà làm hợp đồng thuê xong xuôi hết rồi thì hai vợ chồng mới thu dọn đồ đạc, ẵm con vào ở cùng luôn. Hồi mấy ngày đầu á thì mọi thứ nó diễn ra bình thường lắm. Chỉ có một điều là ngay từ cái lúc bước chân vô nhà thì Thảo có một cái cảm giác nó kỳ lắm nha. Thảo nói nó lạnh, mà cái kiểu lạnh không phải là do gió hay do điều hòa. Ngoài trời thì là dù nắng gắt nhưng mà Thảo nói khi bước vô cái nhà này thì nó lại mát rượi à. Nó mát lạnh luôn. Nhưng mà thôi, Thảo cũng không có suy nghĩ gì nhiều, nghĩ là thôi chắc là nhà lâu không có người ở nên cái độ ẩm nó cao hơn à, cho nên Thảo nói là ở dưới á, thì cũng bình thường hà, nhưng mà ở tầng trên thì nó có một cái phòng thờ nhỏ. Thì hai vợ chồng Thảo lên đó thắp nhang, chứ bình thường thì cái cửa mà lên tầng đó lúc nào cũng đóng. Ổn định mọi thứ xong xuôi rồi thì chồng của Thảo xin đi làm bốc vác cũng ở gần đó luôn. Còn Thảo thì ở nhà chăm con, nhân tiện mà mình có được cái mặt bằng rộng hơn trước á, lại ở ngay cái vị trí đắc địa, dân cư đông đúc, sầm uất, cho nên là Thảo quyết định mở quán bán ăn sáng. Bởi vì vốn liếng thì không có nhiều cho nên là Thảo mở được một cái quán bình dân, bán xôi sáng thôi. Thì những ngày đầu bán á, khách ra vô cũng ổn lắm. Buổi sáng thì đông hơn ngàn. Nói chung cũng đủ trang trải cho hai vợ chồng. Cho nên là đồng ra đồng vô cũng thường xuyên có đó. Hy vọng là sẽ bám trụ lại thị trấn này để mà mần ăn rồi từ từ phất lên. Nhưng mà bắt đầu từ khoảng cái tuần thứ hai khi mà dọn đến đây rồi thì Thảo mới cảm thấy một cái điều gì đó không ổn nha. Thảo nói là buổi sáng á thì không sao, bởi vì người qua đường nhiều, khách lại lai rai mua đồ cho nên lúc nào nhà cũng có hơi người. Nhưng mà tầm tới trưa thì cái lúc đó là Thảo dọn hàng, chồng thì đi làm trưa không có về, chỉ có hai mẹ con lay quay ở trong nhà thôi. Thì cứ đến giữa trưa thì xung quanh lúc này cũng yên ắng hơn buổi sáng, nó không có nhộn nhịp bằng buổi sáng. Là Thảo nói ở trên tầng trên của cái nhà này nó sẽ có những cái tiếng động giống như kiểu như là cửa mà cứ mở ra mở vô, nó cứ kêu có két vậy đó. Mà nó kêu một hồi thì thôi. Thì Thảo mới nói là có cái bữa đó Thảo dậy sớm để chuẩn bị nguyên liệu để mà nấu xôi bán. Thì một mình Thảo lúi húi trong bếp, còn chồng với con thì vẫn còn ngủ ở trong phòng. Cái lúc đi qua cầu thang thì Thảo thấy có một bóng người đang bước đi lên. Mà cái lúc đó là trời chưa có sáng nha. mà cái đoạn cầu thang á thì nó lại tối, cho nên Thảo chỉ nghĩ là lúc đó là Thảo qua mắt thôi. Với lại bản thân từ trước tới nay chưa từng gặp chuyện tâm linh ma mị nào hoặc là chưa có thấy ma cỏ gì hết trơn á, nên Thảo không có để tâm. Rồi nó có một cái chuyện kỳ lạ nữa là cơm mà Thảo nấu á, nó nhanh bị thiêu lắm. Thảo nói chứ cứ buổi trưa mà nấu đi, thấy không, cơm dư đến buổi chiều là nó thiêu. À, cho nên chiều là phải nấu cái khác. Mà cơm nó thiêu như cái kiểu là để mấy ngày rồi, chứ không phải là hơi hơi. Nhiều khi ở nhà mình nấu cơm nè, bà con có thấy không, ví dụ mình lỡ bữa nào trời nóng á, nó hầm quá đi, thì nó cũng chỉ hơi ê ê thôi, nó đâu có đến nỗi mà nó thiêu mà nó chua lè chua lét đâu. Đó, cái này là nó chua lè chua lét mà nó có nhớt nữa, cơm rời vô là nhớt nhợt luôn. Thì Thảo thấy lạ rồi, nhưng mà chồng Thảo nói là chắc do thời tiết nóng á, cho nên cái chuyện mà cơm canh nó nhanh thiêu là chuyện bình thường. Thì nghe chồng nói vậy thôi, Thảo cũng cho qua, nghĩ cũng có lý, cũng đúng đó. Rồi sau khi mà mở quán ra thì nhà có nhiều thức ăn thừa, cho nên chồng Thảo có mua một con chó mực của một người làm chung. Thì từ cái hôm á mà có con chó trong nhà thì hình như mọi sự kỳ lạ ở đây, không hiểu sao nó càng rõ hơn. Thảo còn nhớ hoài cái buổi tối đó nghe. Thì đâu là khoảng hơn 1 giờ sáng, khi mà hai vợ chồng đang ngủ á, Thảo nghe rất là rõ ở trên tầng trên là có cái tiếng nó cứ lập cộp, giống như là có người ta đi qua đi lại vậy đó. Rồi có cả cái tiếng bản lề của cái cửa tầng trên nó cứ mở ra mở vô, nghe nó ghê lắm. Thì hồi đầu á, Thảo cũng giật mình, Thảo tỉnh dậy, cũng kêu chồng dậy, hỏi cho anh có nghe gì không. Thì chồng nói là chồng cũng có nghe, nhưng mà nói chắc gió thổi trên sân thượng á, cái cửa trên đó nó đập vô thôi, không có gì đâu. Nhưng mà Thảo nói là nghe tới nghe lui hồi sau thấy là nó không có giống như bị gió thổi. Bởi vì cái tiếng đó nó đều, nó giống như có nhịp hẳn hoi, chứ không phải là một chút rồi nó dừng lại hay sao đó. Rồi nói chung là Thảo nói là cảm giác như là có ai trên đó đi qua đi lại. Rồi giống như là con của chị Thảo mà khi mà chị ẵm hoài đi ha, thì nó khóc hoài không có dỗ được. Cho nên là hai vợ chồng á, nhiều bữa cũng bị mất ngủ là như vậy đó. Rồi bắt đầu là những đêm sau thì cái tiếng đó nó vẫn lặp đi lặp lại, có hôm còn nghe rõ hơn cái gì nữa kìa, khiến cho Thảo nằm ở dưới nhà mà có cảm giác nó rất là khó chịu, nó rất là sợ. Thì cái con chó mực từ cái hôm đó trở đi, đêm nào nó cũng cào cửa phòng, mà nó cào ghê lắm. Cái kiểu nó cào là nó kêu để nó đòi vô phòng với Thảo. Nhưng mà Thảo kể là khi mà Thảo mở cửa ra để cho nó vô phòng với mình thì nó không vô. Nó chỉ đứng nép sát cái chân của Thảo thôi. Mắt thì nó hướng ra cái hướng cầu thang. Thỉnh thoảng thì nó rít lên những cái tiếng rất là lạ. Cái tiếng nó cứ là rít vậy đó. Thì cái hồi này vợ chồng của Thảo cũng thấy có cái điều gì đó bất ổn rồi. Nhưng mà không ai nói với ai, không dám nói ra. Cho đến một hôm đó thì có một cái bác hàng xóm, bác này lớn tuổi, bác qua bác chơi. Thì chị mới nói với bác là bác ghé chơi nhưng mà chỉ ngồi ăn trước sân chứ bác không có vô nhà. Rồi bác nói chuyện bâng quơ đồ thôi. Một lát thì bác hỏi là vợ chồng con ở đây ban đêm có nghe thấy gì không con? Thì chị Thảo lúc đó chỉ cũng cười thôi. Chị nói qua loa, nói chắc gió trên lầu nhiều khi nó sợ nó thổi cho nên con nghe cái tiếng lập cộp đó bác. Ủa mà ở đây có cái gì hả? Thì bác hàng xóm lúc này bác cũng gật đầu. Mà cái kiểu giống như là cũng ngập ngừng á. Nửa muốn nói, nửa muốn không á. Nhưng mà Thảo cứ đứng gặng hỏi, hỏi hoài vậy đó. Thì một hồi thì cái bác này mới nói là cái căn nhà này cất cũng lâu rồi. Trước thì có vợ chồng các ông bà kia kìa, ông sống ở đây. Sau này thì theo con đi qua nước ngoài định cư rồi, cho nên là bán lại cho một người khác. Mà cái người này thì họ chỉ mua lại để kinh doanh cho thuê thôi. Không hiểu làm sao cho một cái đứa nghiện ngập nó thuê nó ở. Rồi cái bữa đó không biết chơi bời kiểu gì, nó bị sốc thuốc, rồi là nó chết luôn ở trên tầng đó. Đến lúc phát hiện ra thì trời ơi, cái xác của nó cũng mấy ngày rồi, nó phân hủy rồi, ghê lắm. Hồi đó cái khu này là dãy làng dãy xóm hết trơn đó. Người ta kéo đến người ta coi quá trời luôn, mà đâu ai dám nhìn lâu. Cho đến tới mấy tháng sau thì xung quanh đây mới dần dần bình ổn trở lại cuộc sống bình thường đó. Nhưng mà thỉnh thoảng thì người ta cũng nghe tiếng xì xầm, tiếng lọc cọc này kia nọ. Mặc dù nhìn vô không có ai trơn á, tại vì lúc đó nhà khóa cửa mà. Nên người ở đây người ta đâu có dám lai vãng tới đâu. Người ta đi qua đây là người ta đi dèo dèo không à. Thì bác hàng xóm bác cũng nhiệt tình lắm. Bác kể rồi dữ lắm. Đó thì bắt đầu Thảo mới hỏi gì chứ. Ồ hồi trước, trước con á, là có ai thuê chưa? Thì bác cũng nói là có. Thì người ta cũng như con vậy đó. Không biết cho nên cứ thuê để làm ăn thôi. Khi thì người ta bán quán nhậu, khi thì quán nước. Nhưng mà không có ai ở quá một tháng hết trơn. Tự nhiên vậy cái tới ngày dọn đi vậy thôi. Nói chung là mặt tiền thì đẹp. Nhưng mà lại không có làm gì được hết trơn. Không hiểu luôn. Cứ treo bảng hoài vậy đó. Cho đến lúc mà vợ chồng Thảo tới nè. Rồi cái lúc mà Thảo nói mà Thảo nghe kể gì rồi nghe ta nói lạnh người trơn luôn. Rồi trong lòng cứ thấy có gì đó lấn cấn. Tại vì thiệt ra người ta nói là chắc chắn phải có thì người ta mới nói. Với lại sâu chuỗi những cái gì mà nó xảy ra trong mấy ngày qua với Thảo đó thì Thảo tin chắc chắn rằng cái nhà này nó có vấn đề rồi. Chưa kể là dạo này khách cứa thưa dần. Có hôm nó lác đác chỉ có 2-3 khách ghé ăn sáng à. Thì tối đó khi mà chồng đi làm về, Thảo kể hết lại cho chồng nghe những cái gì mà hàng xóm nói. Thì khi mà chồng nghe xong thì cũng suy nghĩ. Rồi hai vợ chồng quyết định là sẽ dọn đi. Nhưng mà trước khi đi á thì phải tìm được chỗ phù hợp để chuyển cái đã. Chứ bây giờ đang nhiên người dọn đi biết đi đâu. Cho nên trong cái khoảng thời gian này là Thảo vẫn tiếp tục mở quán. Thảo kể là trong những ngày mà chờ tìm nhà để dọn đi thì Thảo lại mơ. Cái giấc mơ mà tới bây giờ nghĩ đi nghĩ lại Thảo vẫn còn cảm thấy nổi da gà. Tại vì trong mơ là Thảo thấy mình đang ngủ trong phòng, tự dưng cái là nghe cái tiếng bước chân lọc cọc trên cầu thang. Mà cái âm thanh đó nó rất là rõ luôn, từ trên tầng vọng xuống. Đó, giống như cái tiếng mà Thảo vẫn nghe mỗi đêm. Tiếng bước chân đi chậm từng bước đi xuống cầu thang. Thì Thảo cứ nằm im đó, không cử động được. Giống như là đang bị bóng đè đó. Không có thể nghe, không có thể nói. Thì lúc này là cái tiếng chân đi đó đó lại dừng ngay trước cửa phòng của Thảo. Im một hồi thì cánh cửa phòng tự nhiên mở ra. Thì Thảo thấy là cái bóng người đó cao gầy, từ từ đi vô. Thì Thảo nói lúc đó trong mơ mà trời ơi trái tim nó muốn nhảy ra ngoài luôn. Hét thì hét không được, dùng dãy cũng không được. Cơ thể nặng trịch. Lúc đó là Thảo mở mắt ra để nhìn cho rõ. Nhưng mà chỉ thấy một cái khoảng tối đen thôi. Nó giống như là xung quanh là ánh sáng là bị cái bóng đó, bị cái khối nó nuốt hết rồi. Thì lúc này là Thảo nói có một cái bàn tay nắm lấy cổ tay của Thảo kéo mạnh. Thì lúc này là Thảo bị giật mình. Đó, trong cái tích tắc là bị giật khỏi giường. Mà Thảo nói cái cảm nhận mà cái lực kéo rất là mạnh. Mà giống như là ai đó là đang nắm mà giật mình lên vậy đó. Xong rồi nghe một cái giọng nói. Cái giọng nói nghe vừa giận dữ mà vừa khàn đặc. Rồi nói chung là nó gian gian kỳ lắm. Thảo nói là nghe cái giọng rất là sợ. Kêu vậy chứ, mày cút khỏi nhà tao. Không đi thì đừng có trách. Khi vừa dứt cái câu đó là Thảo giật mình dậy. Người ta nó đầm đìa mồ hôi mà trái tim nó muốn bay ra khỏi lồng ngực luôn đó. Mà Thảo nói cái điều đáng sợ nhất là cái cổ tay của Thảo vẫn còn đau. Nó rất là thật luôn chứ không phải là mơ không. Thảo bật dậy mở đèn lên. Thì thấy chồng vẫn ngủ kế bên. Còn cái cửa phòng thì thiệt sự luôn, nó đã được mở ra từ lúc nào rồi. Mà nó không phải nó mở hết, nó mở một khoảng thôi, tầm gang tay thôi. Mà Thảo nói là trước khi đi ngủ là đã khóa cửa đổ trơn này nọ rồi. Đó, chứ đâu phải là mở ra đâu. Tại vì cửa phòng hai chồng ngủ thì lúc nào vô phòng mà không đóng cửa lại. Sáng ra thì Thảo đưa cái cổ tay cho chồng coi, rồi mới kể lại cái giấc mơ đó như vậy. Thì chồng sợ quá cho nên hôm đó là bắt xe để cho Thảo với con là về quê ở tạm đi. Còn chồng thì ở lại đi làm. Rồi cũng vừa là kiếm thêm cái chỗ thuê mới. Tất nhiên là chồng ngủ lại cái chỗ làm luôn, chứ đâu có dám về cái căn nhà đó. Tầm đâu hơn 3-4 ngày sau thì chồng của Thảo hỏi được một chỗ mới. Lần này là hỏi kỹ lắm nha. Đi xung quanh mấy người hàng xóm điều tra thông tin đàng hoàng nha, chứ không phải là nhào nhào vô nữa đâu. Mà căn nhà lần này thì không có nghe vấn đề gì hết. Tuy là nó không nằm ngay mặt đường lớn như căn cũ, thậm chí giá thuê nó nhỉnh hơn nữa. Nhưng mà cũng đủ để buôn bán. Thấy ổn cho nên hai vợ chồng Thảo quyết định là thuê và trở lại căn nhà cũ để dọn đồ trả nhà cho người ta. Cái hôm mà trở lại thì Thảo nói vừa bước chân vô thì cái cảm giác lạnh đó nó vẫn còn, nó không hết. Dù là ban ngày luôn, ngoài đường nắng chậu nắng chói chang nắng gắt luôn, nhưng mà trong nhà nó cứ âm u làm sao á. Đồ đạc thì vẫn còn nguyên, không có gì là xáo trộn cả. Nhưng mà không hiểu làm sao, nhìn ở đâu Thảo cũng thấy ngột ngạt, chỉ muốn là dọn đi cho lẹ cho xong thôi. Hai vợ chồng mới chia nhau thu dọn, ai làm việc nấy, không ai nói chuyện gì hết trơn, cứ lặng lẽ rồi làm cho nó lẹ. Nó cái kiểu đó lúc đó là càng đi sớm càng tốt đó. Đến gần trưa thì đồ đạc cũng như là gần xong. Thảo mới nói với chồng là thôi, trước khi đi thì lên thắp cho người ta nén nhang đi, coi như có trước có sau. Mình ở nhờ mấy bữa rồi cho nên mình đi mình cũng nói một tiếng. Nói vậy đó chứ cái lúc bước lên cầu thang nha, Thảo nói sao mà cái bước chân nó nặng như đeo đá vậy đó. Cứ mỗi bậc bước lên đều thấy lạnh, lạnh sống lưng lắm, sởn cái gai ốc luôn. Mà càng lên cao thì cái không khí nó càng lạnh hơn. Dù là gió ngoài sân thượng nó vẫn thổi, mà nắng thì nó vẫn chan chát. Mà tại sao cái căn nhà nó cứ lạnh lạnh vậy đó. Lên tới trên gian thờ thì bụi đồ bám tùm lum tùm la. Mấy cái tấm hình cũ thì cũng còn đó, nhưng mà tấm hình nhìn không có rõ mặt. Thì Thảo nói là Thảo cũng đốt nhang, rồi cũng cắm vô lư hương. Hai vợ chồng đứng đó cũng không nói gì hết, chỉ cúi đầu giống như là thay cho một cái lời chào tạm biệt vậy. Nhưng mà đúng ngay cái lúc mà Thảo quay lưng đi thì Thảo nói là có cái cảm giác giống như là có người đứng sau lưng nhìn vậy đó. Trời ơi, Thảo nói ra cái cảm giác đó nó không bao giờ mà Thảo quên được. Đã thế là Thảo nắm chặt tay chồng là kéo chồng đi xuống lẹ lẹ thôi. Thì cũng đó là lần cuối cùng mà Thảo bước chân lại cái căn nhà đó. Thảo kể là từ hôm mà dọn đến chỗ mới là Thảo ngủ rất là ngon. Con bé con của Thảo nó không còn khóc đêm nữa. Còn chó mực nó cũng không có rơ, nó cũng không có cào cửa giữa đêm. Mà công việc mần ăn bắt đầu nó ổn định lại. Sau này là bắt đầu mần ăn khấm khá. Cho nên là hai vợ chồng của Thảo mua đất ở trên này, rồi ở trên này luôn. Thảo còn nói là sau này do mở rộng đường cho nên cái căn nhà mà Thảo thuê hồi trước mà có ma đó, người ta cũng đã đập bỏ rồi, dỡ bỏ rồi. Thì có dịp đi ngang đó, Thảo thấy mọi thứ thay đổi trơn rồi. Nhưng mà về cái câu chuyện này thì Thảo không bao giờ quên. Nó như một cái gì đó ám ảnh Thảo cho tới tận bây giờ. Rồi, cái câu chuyện của Thảo đến đây thì cũng đã hết, cũng đã khép lại. Thực ra thì có những thứ trên đời này, mình không nhìn thấy thì không có nghĩa là nó không tồn tại. Chỉ là mình chưa từng chạm phải cho nên vẫn còn hoài nghi về mọi thứ. Nói cho cùng thì chuyện tâm linh giống dĩ nó rất khó giải thích, lại càng khó để đào sâu hơn. Tin hay không thì cũng tùy mỗi người thôi. Nhưng mà qua cái câu chuyện của gia đình Thảo thì có lẽ đủ để chúng ta thấy rằng không phải căn nhà nào cũng có thể ở được. Nhất là những căn nhà càng cũ, càng bỏ hoang thì nói chung nó sẽ có những cái chuyện gì đó xảy ra mà mình không hề biết. Cho nên trong chúng ta ai mà có ý định đi thuê hay là mua nhà, đặc biệt là những căn nhà giá rẻ bất thường, ngoài cái việc mà chúng ta xem vị trí, giá cả, tiện nghi, đôi khi cũng nên dành một chút thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về cái lịch sử xây dựng của nó. Cũng hỏi han những người xung quanh đồ coi, để coi có sự kiện gì không, trước đó là nó đã có cái gì hay là không, để chúng ta tránh những cái chuyện không đáng có, tránh những cái chuyện mà chúng ta lỡ mua rồi. Cái từ lỡ đó, lỡ mua rồi thì cũng phải ở thôi, rồi nó sẽ xảy ra những cái chuyện không may mắn cho gia đình. Thì đó là những cái điều mà người tin á, người thấy thì tin, người không thấy thì chắc chắn sẽ không tin. Dù sao thì chúng ta nghe chuyện cũng chỉ để giải trí thôi. Bà con có những cảm nhận như thế nào thì chúng ta cùng để lại ở dưới phần bình luận, một bình luận cho Thi được biết với ha. Rồi cảm ơn Thảo rất là nhiều đã gửi chuyện cho kênh. Và khi nghe xong chuyện này thì cảm thấy nhớ lại câu chuyện ngày xưa mình đi mua nhà cũng tương tự như vậy. Thôi thì đến đây cũng xin khép lại chuyên mục kể chuyện tâm linh đêm khuya.